Chương 147, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, to lớn sợ hư lột. Gùn tin đột kích, toàn bộ thành thị rơi vào thăng cấp bị chiến ở trong, đi về thành thị cầu treo bị thăng. Thế nhưng chuyện này căn bản là không thể ngăn cản phân dũng mà tới gùn tin môn. Những này trường như đại bánh bột đỉnh như thế ra hỏa càng là trực tiếp từ sông đào bảo vệ thành thiệp thủy mà qua hướng về thành thị tiếp tục xuất phát mà đến. Rèn nỉ tiểu thư lập tức mang theo một đám cảnh sát vội vàng đổi tới. Bên này lòng cùng cả rèn còn có chúng nữ cu nở dê là đi theo hành động. Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét ở sông đào bảo vệ thành trước xếp hàng ngang. Cả rèn trước tiên xoay tròn cầm trong tay bột bạn vứt ra ngoài hô to một tiếng nói. Tí dạ nỉ tạ, sản sở tỏm ban khắc tí dạ nỉ tạ một tiếng bạo hống. Sau đó đông nhiên nhấc lên một trận cắt vàng phong bạo hướng về này một đoàn từ sông đào bảo vệ thành trên bò lên gùn tỉn hoành kích ma xuất. Lúc này trong lúc đó liền đem trải qua bò lên mười mấy con gùn tỉn quyển rơi xuống nước trong. Vào lúc này liền muốn xin nhờ ngươi, giờ dạ gô nách, xạ lạ mẹn sờ long một tay cầm xuất một viên bột bán ném ra ngoài. Giờ dạ cổ mở tệ ổ gào á giờ dạ gỗ nạch cùng xạ lạ mẹn sờ cùng nhau phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng âm. Hai viên khổng lồ giờ dạ cổ mở tệ ổ trên không trung nổ tung nổ tan ra sau đó rơi rụng ở gùn tin quần trong. Lập tức trong lúc đó trên mặt nước nhấc lên một trận kịch liệt sóng nước cùng sóng lớn. Cả rèn cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, tí dạ nì tạ, đem muốn bỏ lên bờ gùn tin toàn bộ chạy trở về hống xa nở tòm bạo quân một tiếng giống to. Thân thể bốn phía hiện ra liên tiếp bài sắc bén thạch nhận bắn mạnh oanh kích ma xuất. Lít nha lít nhít đạn đá đem này một đám vọng tưởng đổ bộ gùn tìn lần thứ hai bước lui đánh rơi đến sông đào bảo vệ thành bên trong, mà giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sợ nhưng là phụ trách không chung bao trùm thức đả kích. Tu cổ chan nhìn thấy giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sợ hiệu quả nổi bật giờ dạ cổ mở tệ ổ cu nở dê là không cam lòng yếu thế, xoay tay ném ra một viên bột bản nũng nịu nói, tạch lọ xì ẩn. Phun lửa tuyệt chiêu bạo ca tạp lò xỉ ẩn trên lưng đấu trí hỏa diễm bỗng nhiên nổ tan thoán xạ mà lên, nương theo một trận màu đen khói đặc ở tạp lò xỉ ẩn đỉnh đầu dâng lên hình thành một đóa to lớn đám mây hình ấm, như là núi lửa bạo phát bình thường từ tạp lò xỉ ẩn trên lưng phun trào khỏi một đạo cực nóng rong viêm, vô số thiêu. Đốt cực nóng hỏa diễm đá sỏi từ không trung bắn mạnh toàn diện lạc hạ xuống. Tạch lò xì ẩn phun lửa tuyệt chiêu cùng xạ là mẹn sở còn có giờ dạ gỗ nạch giờ dạ cổ mở tệ ổ cùng nhau phát động, dày đặc bao trùm thức đả kích ở gùn tìn quần trong tạo thành rất lớn gọn sóng. À lẹ xa đại ký giả nhìn thấy tình cảnh này cao hưng nói rằng, thế vô cùng tốt đâu, dư a theo tình huống như thế tiếp tục phát triển gùn tìn môn liền có thể hoàn toàn bị áp chế lại, lại thừa thế xông lên mà đưa nó môn đánh đuổi đi vừa lúc đó rèn nì tiểu thư chuyển được trong tay chuyện hô cơ, cái gì? Dĩ nhiên, có chuyện như vậy, hảo, chúng ta lập tức đi chợ giúp nhìn thấy rèn nì tiểu thư đại biến sắc mặt lòng cùng chúng nữ trong lòng cảm giác được có chút không ổn. Su Di lên tiếng dò hỏi, giỏi tiểu thư. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao rèn nì tiểu thư một mặt lo âu nói rằng, việc lớn không tốt, từ tổng bộ truyền đến tin tức, có rất nhiều gùn tỉn chính ở hướng về nơi này cấp tốc tiếp viện chạy tới, xem ra là gùn tỉn tiếp viện bộ đội, chúng nó hiện tại chính đem hết toàn lực hướng bên này chạy tới. Cái gì, gùn tin đại bộ đội long cùng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, may đồng học cầm lấy tê dại một hồi ra đầu kinh ngạc nói, lần này nên tốt như thế nào, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, hàng vạn con gùn tin A, hai nạn đại quân xuất hiện lần nữa rồi cần nhìn rèn nì tiểu thư lên tiếng nói rằng, lần này nên làm sao đạt được, chúng ta hiện tại chỉ có thể nỗ lực ngăn cản như thế một phần nhỏ gùn tin, lẽ nào không có cái gì đối sách sao ngay khi ngự long đại tiểu thư đang khi nói chuyện. Đột nhiên nghe được xa xa mặt đất truyền đến một trận ầm ầm chấn động tiếng, chỉ thấy xa xa một trận bụi mù cuồn cuộn, dường như thiên quân vạn mã cùng nhau hướng về bên này chạy trồm lại đây. Long chỉ cảm thấy trên người nổi lên một tầng nổi da gà, mẹ kiếp, nói đến là đến, gùn tỉn quân đoàn đại bộ đội, này ban ra hỏa nhanh như vậy liền tới sao nói vừa nói xong, đột nhiên một đoàn gùn tỉn chen chúc mà tới, lít nha lít nhít gùn tìn đại quân chính là dường như cá giết sang sông bình thường càng là dùng thân thể đem sông đào bảo vệ thành cho thiêm bình sau đó ầm ầm hướng về mọi người nghiền ép lên đến. Giờ dạ gô nách, xạ lạ mẹn sơ, nhanh lên một chút trở lại đi long vội và móc ra buộc bản đem hai con bộ kẹ mẩn thu lại rồi. Cả rèn cùng tủ cổ chăn cu nở dê là vội vàng đem tỷ dạ nghỉ tạ cùng tạch lỏ xỉ ẩn thu hồi. Đối phương chiến thuật biển người thực sự là chưa từng có khủng bố. dưới tình huống này nếu như bọn hắn còn không lui lại gùn tỉn quân đoàn trực tiếp dùng số lượng liền có thể đưa chúng nó nuốt hết. Rèn nỉ tiểu thư cùng một đám cảnh sát còn có long cùng chúng nữ tạo thành phòng tuyến lập tức liền bị trùng hội, đại gia vắt chân lên cổ lao nhanh, trực tiếp mặt sau này một đoàn gùn tỉn quân đoàn giống như là thủy triều, trong nháy mắt liền đem xếp hàng ngang 6 chiếc xe cảnh sát nghiền ép giữa mình. Đúng là quá chấn động rồi, may đồng học lôi kéo trên đầu mái vòm khăn đội đầu lớn tiếng kinh hô, làm sao hội có như thế chuyện kinh khủng, nhanh lên một chút xin nhờ ngăn cản chúng nó a, không có cách nào, tiếp tục như vậy toàn bộ thành thị đều sẽ phải chịu chúng nó liên lụy. Long từ trong lồng ngực móc ra màu tím mạ sờ bản quát lạnh một tiếng nói, xin nhờ ngươi. Hắc ám lù gì á, ngang một con thân ảnh khổng lồ từ mạ sờ bản trung phi vũ xông thẳng tới chân trời. Tà ác vương giả bỗng nhiên vung động chính mình màu đen cánh khổng lồ từ giữa không trung bay lượn tự trùng mà xuống ngang qua trôi nổi ở một đoàn giống như là thủy triều lan tràn tới gùn tỉn trước mặt. Này, đây là rèn nỉ tiểu thư cùng một đám cảnh sát kinh ngạc há hốc miệng thẳng tắp mà nhìn này một cái to lớn ám bóng người màu đen, khí thế mạnh mẽ dường như một ngọn núi lớn trực tiếp đè ép xuống, mặc dù là đối mặt mờ Ivan nở gùn tỉn tạo thành khổng lồ quân đoàn như trước khí thôn sơn hà. Trên mặt đất gùn tỉn môn cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về trên đỉnh đầu hắc ám lũ gì ạ, hàng vạn con gùn tỉn môn cùng nhau phát động công kích hướng về thiên không bắn nhanh xuất dày đặc bùn nhau công kích, cảnh tượng như vậy quả thực là mọi người lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, hàng vạn con gùn tỉn cùng nhau phát động bùn nhau công kích dường như chút nước mưa to bình thường hướng về hắc ám lũ gì ạ chút xuống lại đây. Long Phi thường vui mừng chính mình vừa nãy đem dở dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sở thu lại rồi. Như vậy dày đặc công kích căn bản không chống đỡ được, ngay cả chạy trốn đều không có chỗ ngang. Hắc ám lù gì ạ bỗng nhiên vung động một đôi màu đen cánh khổng lồ, màu đỏ tươi con mắt bắn mạnh xuất một đạo có thể màu xanh lam hào quang màu xanh lam. Một luồng năm đại mạnh mẽ dâng trào sức mạnh tinh thần mãnh liệt áp bách xuống, thời gian hảo như vào đúng lúc này phát sinh bất động giống như vậy, hàng vạn con gùn tỉn bắn nhanh mà đến như là hạt mưa bình thường bùn nhão càng là bị miễn cưỡng ổn định áp chế ở hắc ám lù gì ạ trước người. Trên mặt đất cả đám che miệng ba trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tư nghị vẻ, hắc ám lù gì ạ càng là dùng chính mình mạnh mẽ siêu năng lực miễn cưỡng đem hàng vạn con gùn tỉn cùng nhau phát động công kích ngăn trở đỡ được, này đến tuột cùng cần cường đại cỡ nào siêu năng lực mới có thể làm được. Ngang hắc ám lù gì ạ bỗng nhiên một tiếng hí dài, cánh khổng lồ rộng mở bay khắp, vô số bùn nhão bị tà ác vương giả cuốn ngược chấn động xạ trở lại. Dây đặc bùn nhão như là như chút nước mưa to bình thường hướng về mặt đất bao trùm chút xuống mà đến, thành thị trên không nhất thời dưới nổi lên một trận nê vũ, một tràng nhà cao tầng trên bị che kín trên một tầng màu nâu bùn nhão. Trên mặt đất, này một tầng hoàn toàn do gùn tỉn lắt thành địa phương đột nhiên lấp lánh một trận chói mắt hào quang màu tím, hàng vạn con gùn tỉn đồng thời phát động công kích bất kể là cái gì tuyệt chiêu đều đủ để gây thành một trận to lớn phong bạo. Chói mắt màu tím chói lọi rọi sáng tảng lớn thiên không, thanh thế phi thường kinh người. Cả rèn lông mày ngưng lại trầm giọng nói rằng, đây là gùn tỉn am hiểu nhất năng lượng chứa đựng tuyệt chiêu. Ngang hắc ám lù gì ạ phát sinh một tiếng cao vút hí dài vẻ, tà ác vương giả bỗng nhiên vung động cánh thân thể bay trốn sốt ruột tốc lên không, trong chớp mắt trên bầu trời mây đen đằng quyển gió nổi mây vần, mây đen một tầng như là một cái vòng xoáy bình thường ở trong tối hắc lù gì ạ trên đỉnh, đầu không ngừng tụ tập. Trong tầng mây một đạo vàng rực rỡ lôi đình ầm ầm phách quán mà xuống, một đạo liền với một đạo giống như là muốn đem thiên không vỡ ra vài đạo lỗ thủng giống như vậy, này trải qua không phải phổ thông thần đợt tuyệt chiêu, mà là chân chính cựu thiên lôi điện hắc ám lù gì ạ cho gọi ra. Này một đám lớn lôi vân đem mặt trời chói chang thành thị trên không bao trùm trên một tầng mù mịt, hắc vân áp thành, hảo như lập tức liền từ ban ngày biến thành đêm tối. Một tầng chồng chất tới được mây đen như là vòng xoáy bình thường hướng về mặt đất chồng chất hạ xuống, mà hắc ám lù gì ạ lại như là một cái dẫn hỏa tuyến bình thường dẫn dắt thiên không này từng trận kim sán lôi điện xu thế. Hàng vạn con gùn tỉn cũng trong lúc đó đem chính mình xúc tích năng lượng chút xuống ma xuất, một đạo màu tím cột sáng đâm thủng không khí thẳng quán hướng về thiên không hắc ám lù gì ạ hoành bàn tới, tụ tập hàng vạn con gùn tỉn sức mạnh tuyệt chiêu thả ra cực kỳ kinh người năng lượng mạnh mẽ. Uy lực này quả thực là có thể so với loại cỡ lớn điện tử dương trùm sang tháo, nếu như rơi vào trong thành thị tuyệt đối sẽ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Long không hoài nghi chút nào nếu như bị này quần gùn tỉn đến trên như thế hai, ba phát như vậy toàn bộ thành thị đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Ngang hắc ám lũ gì ạ bỗng nhiên gầm lên giận dữ, từ một mảnh đèn kịt mây đen trên bầu trời đột nhiên hội tụ một đạo tiếp theo một đạo kim sán chói mắt lôi đình bổ xuống, một đạo tiếp theo một đạo lại như là thiên phạt bình thường thẳng quán oanh kích ở cái kia tráng kiện màu tím cột sáng bên trên. Cường lực lôi điện một trận tiếp theo một trận đem màu tím cột sáng áp đảo, kim sán lôi đỉnh mỗi khi đánh xuống một đạo liền đem màu tím cột sáng thế áp tầng tiếp theo, liên tiếp mười mấy đạo lôi điện trực tiếp đem hàng vạn con gùn tỉn thả ra năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Toàn bộ thành thị thật giống như là ở trải qua một cơn hạo kiếp giống như vậy, tất cả mọi người hoảng loạn chỉ có yên lặng cầu khẩn này một hồi khoáng thế đại chiến có thể sớm một chút kết thúc. Ngang trên bầu trời hắc ám lù gì ạ màu đỏ tươi con mắt bắn mạnh xuất một đạo hồng mang, giữa bầu trời trồng chất chớp giật ở đem gùn tỉn quân đoàn thả ra năng lượng làm hao mòn hầu như không còn sau đó không có ngừng lại, mà là tiếp tục một đạo tiếp theo một đạo hoanh rơi xuống mặt đất ở lít nha lít nhít giống như là thủy triều gùn tỉn quân đoàn trong muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt trên bầu trời lôi điện như là đột nhiên tìm tơ y tuyên tiết khẩu giống như vậy, hơn vạn gùn tỉn bị nhét vào lôi đỉnh bên trong phạm vi công kích. Cương đại như thế uy lực thần đờ tuyệt chiêu lại như là có thể khai thiên tích địa giống như vậy, hắc ám lù gì ạ mỗi khi nổ xuống một tia chớp thì có hàng trăm hàng ngàn gùn tỉn bị lôi đình đánh bại. Gùn tỉn quân đoàn bị lôi đình oanh kích quân ly nhờ tan ra, mà điện lưu một tầng chuyển ra đến nhượng chúng nó muốn chạy trốn đều là khả năng. Vừa lúc đó, đột nhiên gùn tỉn quân đoàn phát sinh một trận tiếng kêu gào. Sau đó trên mặt đất lại là lấp lánh một trận chói mắt màu tím lượng mang đem nửa bầu trời ánh thành một mảnh màu đỏ. Nhượng sau nhượng mọi người cực kỳ giật mình một màn xuất hiện, này lít nha lít nhít gùn tỉn quân đoàn càng là đem này một đám lớn màu tím lượng mang hội tụ ngưng tụ thành một đoàn, một cái to lớn thân hình ở này đoàn màu tím lượng mang trong dần dần thành hình. Chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng rít gào, một cái so với thành thị cao nhất một tràng nhà lớn cao chọc trời còn phải cao hơn một đường màu tím tên to xác xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Màu tím mị vắt hình thân thể, ở giữa bộ phận có một loạt màu đen hình thoi, ba cái ngón tay, còn có hạt châu màu đỏ trạng con mắt cùng màu vàng trong râu. Đây là cái gì mọi người trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả thân là tứ thiên vương cả dẹn cu nở dê là bị tàn nhẫn mà chấn kinh rồi một cái. Long kinh ngạc thất thanh nói, đây là sợ hư lốt, hàng vạn con gùn tỉn cùng nhau tiến hóa thành như thế một cái tên to xác, có lầm lẫn không sợ hư lốt, độc túi bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm độc hệ và sần thai. Nắm giữ cường lực dịch dạ dày có thể đem bất luận là đồ vật gì đều tiêu hóa hết, trên thế giới duy nhất nhượng nó không cách nào tiêu hóa đồ vật chính là sợ hư lốt chính mình vị. Phát hiện con mồi sau đó, từ lỗ chân lông lý phân bố xuất kịch độc dịch phun về phía đối phương yếu đi thời điểm. Liền mở ra miệng rộng một miệng nuốt vào. Một chiếc răng đều không có, cái gì đều là nuốt xuống, hoàn toàn mở ra miệng rộng có thể dễ dàng chứa cái kế tiếp bánh xe. Tương tự gùn tỉn, sợ huy lột sinh sống ở nhiều thảo bình nguyên, nhưng sợ huy lột đối lập khó có thể tìm tơ y đây thật sự là tiến hóa. Thế nhưng có loại này tiến hóa phương thức sao tủ cổ chan xem trong tay sách tranh quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, không chỉ là nano dê. Nơi này tất cả mọi người đều là đem con mắt của chính mình xoa nhẹ lại vò. Nhưng mà trước mắt này phát sinh tất cả đều là thật sự, hàng vạn con gùn tỉn cùng nhau tiến hóa, nhưng là biến thành một con thân cao vượt quá hơn 30 mét to lớn sợ huy lột trên bầu trời hắc ám lù gì ạ con mắt nhìn con này to lớn sợ huy lột tràn đầy vẻ khinh thường. Đối với tà ác hệ đặc thai vương giả tới nói coi như là người này thể hình to lớn hơn nữa trên gấp đôi nó cu nở dê là hoàn toàn không để vào mắt. Mây đen một tầng cuốn lấy một tầng, kim sán lôi đỉnh lần thứ hai cùng nhau hội tụ, hắc ám lù gì ạ muốn nhanh nhanh này con vừa tiến hóa tên to xác đón đầu đòn nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này đột nhiên phát sinh biến cố, một tiếng cao vút tiếng rồng ngầm xuyên thấu vân tiêu, càng là xuyên thấu qua hắc ám lù gì ạ triệu hoán dày đặc mây đen trong lúc đó chuyển tới mặt đất. Hắc ám lù gì ạ con mắt đông nhiên ngưng lại, ngửa mặt lên trời chuyển hướng trên đỉnh đầu trong tầng mây. Một cái bóng người màu xanh lục dương nanh múa vướt đẩy ra dày đặc mây đen xoay quanh từ thiên không phi xuyên hạ xuống. Thình lình thần uy khí quán vân tiêu, lẫm liệt khí áp khí phách rất rõ ràng. Trên mặt đất mọi người miệng cùng nhau trương thành ó hình chữ.